Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ta là công chúa. Một màn này quả thực làm Đúc Cấp sợ ngây người. Tuy rằng từ trong trí nhớ mặt biết thế giới này là có được kiếm cùng ma pháp thế giới, nhưng là rốt cuộc không có chính mắt chứng kiến. Hơn nữa 20 năm khoa học tố chất giáo dục dưới, đối với rất nhiều đồ vật cũng là khó có thể một chút tiếp thu. Kết quả Gina này nhất kiếm, thật sự bổ ra tới một đạo kiếm khí. Nếu vừa rồi chính mình trốn tránh chậm một chút, phỏng chừng tựa như kia trương ghế dựa giống nhau biến thành hai nửa. Này tiểu nha đầu đùa thật à. Gina nhìn đến trước mắt bị chém thành hai nửa ghế dựa, trên mặt biểu tình cũng là sửng sốt. Nàng kỳ thật cũng chính là khó thở muốn hù dọa một chút Đúc, không muốn thật sự giết chết hắn. Nếu vừa rồi Đúc động tác chậm một chút, phỏng chừng liền trở thành dưới kiếm vong hồn. Hơn nữa Đúc làm phong bạo cát sổ lĩnh chủ, Frank đế quốc quý tộc, cứ như vậy bị giết tử tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Rốt cuộc Âu Châu thời Trung Cổ hoàng quyền nhưng không giống cổ đại Trung Quốc hoàng quyền như vậy, tuyệt đối chí cao vô thượng. Hoàng đế càng như là một cái lớn nhất lĩnh chủ. Bình thường đánh giặc đều là muốn dựa mộ binh mặt khác lĩnh chủ tập hợp. Nếu là bởi vì chuyện này, cấp mặt khác quý tộc tạo thành hoàng gia tùy ý xử quyết lĩnh chủ ấn tượng, đối với hoàng gia ảnh hưởng tuyệt đối phi thường to lớn. Càng thêm không có lực lượng đối kháng giáo đình thần quyền, toàn bộ Flan hoàng thất sẽ hoàn toàn trở thành giáo đình con rối, không có chút nào năng lực phản kháng. Ngươi không sao chứ? Gina hoang mang rối loạn hỏi một câu. Không có phía trước cái loại này công chúa sắc bén khí thế, nói trắng ra bất quá cũng chính là trên địa cầu sơ trung tuổi tiểu nữ sinh. Thật muốn gây họa vẫn là sẽ khẩn trương sợ hãi. Đúc cũng ở đột nhiên kiến thức đến kiếm khí ngốc bước trạng thái không tỉnh ngộ lại đây. Nghe được Gina công chúa như vậy vừa hỏi, cũng ngây ngốc cúi đầu kiểm tra rồi một chút, đáp lại nói, giống như không có gì sự tình. Nghe được Đúc nói không có việc gì, Gina công chúa một chút liền khôi phục lại, mang theo một cổ ngạo khí nói, ai cho phép người né tránh. Vốn dĩ Đúc còn có điểm ngốc bức, kết quả nghe thế một câu, cũng là giận sôi máu, dùng xem ngốc mạo giống nhau ánh mắt nhìn Gina trả lời. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta tới rút kiếm chém ngươi. Ngươi không né đứng ai đau a? Ta là Frank đế quốc công chúa. Gina không cần nghĩ ngợi hô lên thân phận của nàng cùng lý do. Làm cao quý hoàng tộc công chúa thân phận, tuy rằng không có tùy ý xử tử quý tộc lĩnh chủ quyền lực, nhưng là Đúc cần thiết muốn bày ra làm hạ vị giả tôn trọng, khả năng đổi làm giống nhau tiểu lĩnh chủ quý tộc. Nghe thế câu nói thời điểm, trong đầu mặt phản ứng đầu tiên chính là tôn ti có khác. Chạy nhanh quỳ xuống chiều công chúa nhận sai khẩn cầu tha thứ. Nhưng thực bất hạnh chính là, Đúc là một cái có được hiện đại tư duy người. Càng không khéo vẫn là đến từ vương hầu tương tướng. Ninh có loại trăng quốc gia, căn bản liền không có đem cái này tiểu nha đầu cấp làm như cao quý công chúa đặt ở trong mắt. Cho nên Đúc thuận miệng phản bác nói, ngươi chính là kêu cha ngươi tới, ta cũng không có khả năng đứng ai đao a. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc? Nghe thế câu nói Gina công chúa càng là mở to hai mắt nhìn có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng vốn dĩ trắng nõn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng kích động mang theo một tia đỏ bừng, chỉ vào Đúc nói, ngươi đây là đối với Flan hoàng đế không tôn trọng, dĩ hạ phạm thượng phản bội thần. Đừng cho ta chụp mũ a, ta chính là Frank đế quốc hoàng đế bệ hạ trung thực thần tử, vừa mới thụ phong phong bạo cát sổ lĩnh chủ cùng tử tước, sao có thể đương phản bội thần. Gina công chúa, ngươi nói lời này là muốn phụ trách nhiệm. Đúc cũng không ngốc, cùng Gina công chúa đánh tát pháo còn hành. Muốn thật chọc giận Frank đế quốc hoàng đế, đó chính là tìm chết. Nói nữa, chính mình muốn hoàn thành ăn no chờ chết mộng tưởng, còn muốn dựa vào đế quốc thái tử đem chính mình cấp điều khỏi này nguy hiểm phong bạo cát sổ, sao có thể đi đắc tội Flan hoàng đế? Ngươi rõ ràng vừa rồi không tôn trọng ta cùng hoàng đế bệ hạ. Gina, cái này hoàn toàn khí điên rồi. Nàng hoàn toàn không có đụng tới như vậy vô sỉ cùng không biết xấu hổ lĩnh chủ. Không hề có quý tộc tinh thần. Sai. Ta phi thường tôn trọng hoàng đế bệ hạ. Đến nỗi công chúa ngài sao? Ta ấn tượng bên trong công chúa đều là đoan trang điển nhã ôn nhu. Người trừ bỏ cái này bình hoa bề ngoài. Nào điểm có công chúa bộ dáng. Tùy hứng. Độc miệng. Còn động bất động liền chém người. Có thể tôn trọng liền có quỷ. Đúc cái này cũng bất cứ giá nào. Này tiểu nha đầu bình thường làm khó dễ chính mình còn chưa tính. Ai kêu đúc bản thân chính là một nhân cha. Chưa cho người ấn tượng tốt đâu. Nhưng là chính mình không phản ứng. Này tiểu nha đầu còn làm trầm trọng thêm. Thường xuyên làm cho người khác mặt nói chính mình bao cỏ. Cái này cư nhiên thật đúng là động thủ thiếu chút nữa chém chết chính mình. Lớn lên lại đẹp, đúc cũng sẽ không có quá nhiều hảo cảm. Rốt cuộc hắn không phải cái gì chịu ngược cuồng. Ta không phải bình hoa. Gina lớn tiếng phản bác một câu. Cái này từ cũng là nàng đáy lòng bên trong cấm kỵ. Thân là hoàng gia công chúa. Nàng hết thảy thành tựu đều thực dễ dàng bị người xem thành là bởi vì hoàng gia bối cảnh duyên cớ. Mà không được đến đối với bản thân thừa nhận. Cho nên Gina liền càng thêm muốn chứng minh chính mình. Vô luận là văn hóa, lễ nghi, thậm chí là nữ tính sở không am hiểu võ đạo cùng quân sự. Gina đều so những người khác càng nỗ lực học tập. Chứng minh chính mình không dựa hoàng gia bối cảnh cũng có thể giống nhau ưu tú. Kết quả cái này bao cỏ lĩnh chủ. Cư nhiên nơi trốn khinh thường chính mình. Thậm chí liền đối với công chúa tôn trọng đều không có. Cái này hoàn toàn đục lỗ Gina nội tâm phòng tuyến. Nàng hai mắt thực mau đỏ bừng đi lên. Thậm chí nước mắt đều ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Đúc tự nhiên là đem một màn này cấp thấy được trong mắt. Gina bản thân chính là cái loại này hiếm thấy loli mỹ thiếu nữ. Hiện tại loại này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng càng là nhìn thấy mà thương. Đúc bắt đầu mềm lòng cảm thấy chính mình có phải hay không nói trọng một chút. Rốt cuộc Gina mặc kệ thân phận như thế nào. Nàng tuổi cũng bất quá chính là một cái vị thành niên tiểu nha đầu thôi. Tốt xấu chính mình một đại nam nhân dùng đời sau phong phú miệng pháo kinh nghiệm đi khi dễ nàng. Không tốt lắm, quả nhiên xinh đẹp nữ hài tử chính là có ưu thế a. Vừa rồi đều thiếu chút nữa chém chết chính mình. Cư nhiên còn sẽ mềm lòng. Liền ở không khí dần dần lâm vào xấu hổ thời điểm. Trên hành lang mặt truyền đến từng đợt giáp trụ ma sát thanh âm. Có người đi tới. Nghe được thanh âm này thời điểm. Gina đem đầu chuyển tới một bên. Chạy nhanh mặt sạch sẽ chính mình nước mắt. Không nghĩ làm người nhìn đến chính mình mềm yếu một màn. Đi vào tới là Gina công chúa kỵ sĩ trường ơ đầm. Hắn đầu tiên nhìn đến công chúa đưa lưng về phía chính mình. Sau đó nhạy bén phát hiện nứt thành hai nửa ghế dựa. Bất quá làm bảo hộ kỵ sĩ. Lắm miệng không phải một cái kỵ sĩ hẳn là có phẩm chất. Đặc biệt là trước mặt ngoại nhân. Công chúa điện hạ, đúc lĩnh chủ, ơ đầm cúi đầu chào một chút. Tuy rằng hắn thực không thích đúc loại này chấp khố đệ tử. Nhưng là làm tước vị cấp thấp cấp dưới. Hắn vẫn như cũ phải đối đúc hành lễ. Chỉ là hắn không có sử dụng lĩnh chủ các hạ tôn xưng. Mà là càng vì phía chính phủ xưng hô đúc lĩnh chủ. Cũng biểu hiện ra hắn đối với đúc bất mãn. Có chuyện gì sao? Gina không có quay đầu lại nói một câu. Nàng hốc mắt vẫn như cũ vẫn là hồng hồng. Không nghĩ làm ơ đầm nhìn thấy một màn này. Tà ác sinh vật tập kết tin tức đã ở phong bạo castle truyền khai. Hiện tại bảo nội cư dân đều xuất hiện khủng hoảng cảm xúc. Ta hy vọng công chúa điện hạ hoặc là đúc lĩnh chủ ra mặt an ổn một chút dân chúng. Đăng nhập vào, dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.